Khí thiếu tu tiên, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 15 tu bổ vũ khí chương số lượng từ 1761 đổi mới thời gian 1807-0322. 28 thiếu niên nói không thể nghi ngờ là đối Hà Định lớn nhất và mặt. Tổng cảm thấy mọi người xem hướng hắn ánh mắt tràn ngập trào phúng, phảng phất ở trào phúng hắn không biết nhìn hàng. Hà Định trong lòng không cam lòng. Cái này chọc một khi cái ở trên người mình, về sau hắn còn như thế nào ở cái này trong vòng hỗn. Bất quá là một thanh hạ cấp pháp khí, liền tính nó có một cái trung cấp phù đương, cũng thuyết minh không được cái gì đi, rốt cuộc cực hạn đã bãi tại nơi đó. Hà Định nói, thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, ngươi là ai, Tống Thiếu, hắn kêu Hà Định, Viên Thần Lâm đi tới, đúng lúc giải thích, vừa nghe đến Tống tự, Hà Định biểu tình tái nhợt hai phân. Họ Tống ở Hoa Quốc tuy nhiều, nhưng là có thể bị Viên Thần Lâm tôn xưng vì Tống thiếu người, chỉ có đến từ nơi đó đại gia tộc. Tống Minh Minh cũng không quan tâm Hà Định là ai, nghe được Viên Thần Lâm nói hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt thiền cận, không nói có được trung cấp phù đương hạ cấp pháp khí, uy lực thẳng bức trung cấp pháp khí, chỉ cần là người này vượt cấp luyện ra loại này pháp khí, ai có thể nói hắn về sau không thể luyện ra có được thượng cấp phù đương trung cấp pháp khí. Lại hướng lên trên lại có cái gì không có khả năng. Hắn mỗi nói một câu, Hà Định sắc mặt liền bạch một tấc, cuối cùng cơ hồ biến thành cho tàn sắc, trốn vào trong đám người không dám trở ra mất mặt xấu hổ. Chuôi này pháp khí là như thế nào tới? Tống Minh Minh đối luyện chế pháp khí người càng thêm tò mò, loại này tiềm lực là cực nhỏ thấy. Đại gia ánh mắt tập trung đến Tô Chu Hà trên người, bị Tống Minh Minh khích lệ người, đối phương hẳn là có chân thật lực khí sư đi. Không ít người đã động tâm tư. Pháp khí là ở Linh Võng mua sắm, cửa hàng danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư, chủ tiệm kêu Ám Ô, Tô Chu Hà theo thật bẩm báo. Đại gia âm thầm ghi nhớ tên này, Tống Minh Minh gật gật đầu, đem pháp khí còn cấp Tô Chu Hà, xoay người đi rồi, Viên Thần Lâm lập tức đuổi theo đi, đối với cái này so với hắn tiểu tướng gần 7-8 tuổi tiểu thiếu niên hỏi. Tống Thiếu, ngài vừa mới nói đây là ngài gặp qua cái thứ hai luyện chế ra trung cấp phù đương hạ cấp pháp khí, kia cái thứ nhất là ai? Còn có thể có ai, ta còn có việc, đi trước, người vội chính mình sự đi. Tống Minh Minh không có minh chọn, Viên Thần Lâm nện bước lại dừng lại, trái tim bùm bùm nhảy dựng lên, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là Đại học Bồng Lai vị kia, một cái đột nhiên toát ra tới chủ quán, sẽ có Đại học Bồng Lai vị kia tuổi trẻ khi tiềm lực sao? Hắn thực hoài nghi, nhưng là Tống Minh Minh hẳn là sẽ không nói dối. Viên Thần Lâm nheo lại đôi mắt, nếu có thể mượn sức người này, hắn ở Viên gia địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, còn có thể được đến càng nhiều tài nguyên, nhất tiễn song điêu, lập tức hướng quản gia vẫy tay. Thiếu gia có cái gì phân phó, đi, đem Tô Thiếu kêu lên tới, liền nói ta có việc hỏi hắn. Viên Thần Lâm đối nhà mình quản gia nói. Tô Chu Hà vừa nghe đến Viên Thần Lâm muốn gặp hắn, trong lòng rất rõ ràng là sự tình gì. Quả nhiên vừa thấy đến hắn, đối phương liền đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ. Tô Thiếu, ngươi là cái người thông minh, ta muốn hỏi cái gì ngươi hẳn là biết đi. Tô Chu Hà cười khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Thiếu, không phải ta không nghĩ nói, mà là ta cái gì cũng không biết, ta cũng là một cái nhận thức người giới thiệu quá khứ. Người nọ ở Linh Võng mua một thanh pháp khí phát hiện không tồi, lúc này mới giới thiệu cho ta. Hắn không nghĩ keo thái tinh hỏa xuống nước, cho nên sơ lược. Viên Thần Lâm nhíu mày, lượng hắn cũng không dám nói dối, Tô Chu Hà vừa đi, hắn lập tức phái người đi điều tra. Đãi tụ hội kết thúc, tiễn đi Tống Minh Minh này tôn đại Phật, Viên Thần Lâm dặn dò người hầu không cần lên lầu quấy rầy hắn, trở về phòng đăng nhập Linh Võng. Tìm được Tô Chu Hà nói Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư cửa hàng, phát hiện có người dự định hai thanh trung cấp pháp khí, cùng Tô Chu Hà nói hạ cấp pháp khí không giống nhau, cấp bậc cư nhiên càng cao. Bởi vì đã có người dự định pháp khí, những người khác tiến vào đã nhìn không tới pháp khí tin tức, Viên Thần Lâm ở Linh Võng còn có điểm danh khí, tìm người vừa hỏi sẽ biết. Cái này chủ quán pháp khí giống nhau là không chừng khi thượng tân, không có cố định thời gian, muốn mua sắm pháp khí. Có thể tin nhắn hắn, nhưng đừng hy vọng cái này chủ quán sẽ kịp thời hồi phục. Viên Thần Lâm đảo không tin cái này tà, khai cửa hàng làm buôn bán, sao có thể không thời khắc nhìn chằm chằm cửa hàng, giống nhau đều sẽ trói định chính mình máy truyền tin, kết quả bị vả mặt, 1 giờ, đối phương cũng không có hồi phục. Viên Thần Lâm trầm khuôn mặt, không vui tắt đi linh võng. Cao Hàn tiến vào linh võng, còn không có tới kịp xem xét hậu trường, hắn liền thu được Thái Tinh Hỏa tin tức, bọn họ đã bỏ thêm hiện thực thông tin dãy số. Thái Tinh Hỏa dùng một lần đã phát 10 mấy khóc thút thít biểu tình. Làm sao vậy? Cao Hàn hỏi. Cao đại ca, ta pháp khí lại hỏng rồi. Máy truyền tin một khắc đầu Thái Tinh Hỏa khóc không ra nước mắt, hắn hoa 150 vạn mua pháp khí, cư nhiên dùng không đến nửa tháng liền ném đá trên sông, hắn thiếu nợ còn không có còn xong đâu. Pháp khí như thế nào sẽ làm hỏng, có phải hay không cùng người đánh nhau? Cao Hàn biết chính mình pháp khí có bao nhiêu kiên cố, giống nhau cậy mạnh là phá không khai pháp khí phòng ngự. Thái Tinh Hỏa ấp úng mà nói ra quá trình, Thái Tinh Hỏa vì mua chuôi này pháp khí, cùng hắn ba mẹ mượn 100 vạn, không đùa thượng mấy ngày đã bị đường đệ coi trọng, cư nhiên muốn dùng chính mình pháp khí đổi trên tay hắn chuôi này, hắn đương nhiên không chịu. Bị cự tuyệt sau, đường đệ nhân đố sinh hận, sau lưng tìm người nhằm vào hắn, kỳ thật là tưởng hủy hoại hắn pháp khí, Thái Tinh Hỏa nhất thời không bắt bẻ, pháp khí mặt ngoài nứt ra một cái phùng, uy lực tức khắc đại suy giảm. Đường đệ vừa thấy mục đích đạt thành, lập tức nhảy ra chào phúng hắn, còn nói hắn không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Thái Tinh Hỏa hướng trưởng bối cáo trạng, thúc thúc thầm thầm không chỉ có không giận mắng đường đệ, còn giúp Khang chỉ trích hắn làm huynh trưởng không hiểu đến quan tâm lễ nhượng đệ đệ. Thái Tinh Hỏa nghẹn một bụng hỏa khí, về nhà tường cùng cha mẹ nói chuyện này, lại biết bọn họ cũng không có cách nào, càng nghĩ càng nghẹn khuất, lúc này mới có tìm Cao Hàn một màn này. Người đem pháp khí gửi lại đây, ta nhìn xem có thể hay không tu bổ. Cao Hàn trầm ngâm một lát nói. Thái Tinh Hỏa trước mắt sáng ngời. Cao đại ca, ngươi còn sẽ tu bổ pháp khí sao? Ân, trước kia bang nhân tu bổ quá. Cao Hàn nói trước kia là tổ tiên sự. Thái Tinh Hỏa hận không thể chạy đến trước mặt hắn quỳ lía. M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Nhàn Thoại, quảng cáo, cách chương.